không kịp nói yêu em. Chương 14, góc truyện audio.com. Bên ngoài vang lên những âm thanh khe khẽ. Tĩnh Uyển hơi hoảng hốt quay mặt đi. Là trời mưa, mưa xuống rất nhanh, tiếng mưa tí tách rớt lên cành, lá cây, vốn là đầu hạ, nhưng vì trận mưa này luôn khiến người ta nhớ đến cuối thu. Một chút lạnh lẽo thấm vào trong tim gan, dường như cô lại trở nên sợ hãi. Cô nhớ đến lúc nhỏ, chỉ khoảng 7, 8 tuổi, gia đình vẫn còn sống ở căn nhà cũ. Mùa hè trời bỗng đổ mưa, cô và Kiến Trương ở sau vườn. Cô lấy gạch chặn rãnh nước, cả vườn toàn là nước, cô kéo anh nghịch nước ở trong vườn, toàn thân ướt đẫm, giống như hai chú chim ướt mềm, nhưng vui vẻ biết bao, tiếng cười giòn tan biết bao. Cuối cùng vú nuôi tìm thấy họ, bà vừa lo vừa bực kéo họ vào phòng, cha rất tức giận thuận tay liền lấy chổi lông gà đánh cô. Kiến Trương sợ hãi quỳ xuống, bác, là cháu nhát thời nghịch ngợm. Không liên quan đến em ấy. Lúc nhỏ anh luôn gọi cô là em gái. Bảo vệ cô, lén lút viết chữ giúp cô. Vì cô không thích luyện chữ. Nhưng hàng ngày phải tập viết chữ nộp bài. Ở nhà anh viết giúp cô mấy tờ liền. Để cô đối phó. Đến bây giờ, nét chữ của anh cũng giống cô mấy phần. Không biết từ bao giờ, anh không gọi cô là em gái nữa. Là lúc đi học sao? Cô học trường nữ, là trường của người nước ngoài lập ra. Bạn học trong trường đều là tiểu thư con nhà giàu quyền quý. Mới tí tuổi cũng biết so đo, so gia thế, so thời thượng, so quần áo mới. Cô luôn là người xuất sắc nhất, cái gì cũng phải hơn người ta. Sau khi đi du học, một bạn học thân thiết viết thư cho cô. Bạn học đó đính hôn với con trai tổng lý nội các. Ra vẻ vô ý nhưng câu chữ đều toát lên sự khoe khoang. Cô từng hơi tức giận, nhưng nghĩ lại Kiến Trương dịu dàng chu đáo. Trên thế giới này không có người thứ hai đối xử với cô tốt hơn anh. Mộ Dung Phong thấy cô thẫn thờ, liền đi lại đóng cửa sổ. Nói, ban đêm gió mạnh, vết thương của em mới lành, em đừng để bị lạnh. Anh quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười với cô. Trái tim cô rối loạn đến cực điểm, nghĩ đến ngày hôm đó ở vườn hoa lan, những lời anh nói, lúc đó bản thân hơi cảm động, cô lập tức nghĩ đến Kiến Trương, hễ nghĩ đến Kiến Trương trong lòng lại đau đớn. Từ lúc quen nhau, Mộ Dung Phong giống như một mũi tên bay, làm rối loạn tất cả nhịp điệu của cô. Cô vốn cho rằng cuộc đời thuận buồm xuôi gió, yêu Kiến Trương, kết hôn, sinh con. Yên ổn hết nửa đời còn lại, cả đời cứ như thế. Nhưng anh không vậy, anh mở ra cho cô một thế giới. Thế giới này có sự phồn hoa rực rỡ mà người phàm ước ao. Còn rất nhiều nguy hiểm và đổi thay. Đáng sợ như thế, rực rỡ sáng rọi, lại thịnh vượng như thế. Giống như sự mê hoặc lớn nhất kích thích cô. Anh nói, anh muốn đem cả thiên hạ đặt trước mặt em. Trên thế giới có mấy người đàn ông có thể tỏ tình với người phụ nữ mình yêu như thế chứ? Cô không hề tham giàu sang phú quý, nhưng cô tham lam cái tương lai tươi mới, kích thích không thể đoán trước đó, chỉ là sâu thẳm tận đáy lòng luôn tồn tại một sự sợ hãi. Không cách gì nắm giữ được, không dám nghĩ tới, đến hôm nay anh nói hết cả, sự sợ hãi đó lại càng rõ ràng và nặng nề hơn. Cô sắp xếp những ý nghĩa hỗn loạn, dần dần thấy được đầu mối. Sự sợ hãi đó trở thành một sự lạnh lẽo, lạnh đến tận tim gan. Cô biết không có cách nào tự lừa dối mình nữa. Sự nghi ngờ luôn giấu trong lòng cô không thể coi như không thấy. Bỗng nhiên cô rùng mình, ngẩng đầu lên, cô nói từng câu từng chữ rõ ràng. Cậu Sáu, có một việc anh phải nói rõ cho em biết, anh đã làm gì với Kiến Trương? Dường như anh hơi bất ngờ, lại dường như sớm đã dự đoán trước, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp khó nói. Ánh mắt sáng, khóe miệng nhướn lên, anh nói, anh biết sẽ có ngày em hỏi như vậy. Tim cô lạnh đến cực điểm, giọng anh vẫn điềm nhiên. Anh không làm gì cậu ta hết, anh chỉ để cậu ta hiểu rõ quan hệ lợi hại. Tĩnh Uyển, cậu ta không yêu em hết lòng. Ít nhất cậu ta không chịu vì em mà từ bỏ việc làm ăn ở Thừa Châu. Từ bỏ tiền tài lợi ích, Tĩnh Uyển chỉ cảm thấy hụt hẫng không gì sánh nổi. Cũng không biết là thất vọng vì Kiến Trương, hay thất vọng vì anh nói thẳng ra như vậy. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, quả nhiên anh bỉ ổi như thế. Tim anh thắt lại, anh không hề giận, mà cảm thấy đau đớn. Bỉ ổi, anh cũng chỉ để cậu ta tự chọn. Không thể nói là anh bỉ ổi. Tĩnh Uyển, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do ta tự mình giành lấy. Cậu ta ngay cả tranh giành cũng không dám. Làm sao có thể bảo vệ được em? Ngay cả người con gái cậu ta yêu cũng không bảo vệ nổi. Còn là đại trương phu gì chứ? Đáy mắt cô cháy lên ngọn lửa âm u, anh lấy quyền lực. Sức mạnh ép anh ấy còn có thể chọn thế nào? Anh nắm lấy tay cô. Tĩnh Uyển, anh yêu em, cho nên anh muốn để cậu ta biết. Anh yêu em hơn cậu ta. Đây không phải là anh dùng thủ đoạn. Anh chỉ bày ra sự thật cho cậu ta xem. Cô thản nhiên đáp, anh không thể lấy tình yêu làm cái cớ. Biện hộ cho sự cưỡng đoạt của anh. Mắt anh lóe lên tia lửa giận. Cưỡng đoạt, hóa ra em nghĩ như vậy. Doãn Tĩnh Uyển, chắc em quá xem thường Mộ Dung Phong anh rồi. Nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt, tên họ Hứa kia e rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt, anh sẽ không coi trọng em, yêu em, đến bây giờ cũng không động vào một ngón tay em. Anh tự hỏi hơn 20 năm nay, anh chưa từng hết lòng vì ai như thế. Thứ em muốn, anh làm mọi cách đem đến trước mặt em. Anh đối xử với em như thế nào? Cứ tưởng em đều rõ cả. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Ánh mắt anh như muốn giết người. Anh đáng sợ như thế. Tĩnh Uyển không biết vì sao. Bỗng lấy hết can đảm. Ngẩng mặt lên nói lớn. Vì em không yêu anh. Câu nói đó rõ ràng rành rọt. Toàn thân anh chấn động. Hình như cô cũng bất ngờ. Anh nhìn cô, giống như nằm mơ. Anh ừ một tiếng. Rất lâu sau, mới nói nhỏ. Em không yêu anh ư? Tim cô giống như nước đang sôi. Vô số bọt sủi lên. Không biết vì sao như muốn nứt toác ra. Cô cố gắng nén xuống. Như nói với chính mình. Từng tiếng từng từ đều rất nặng nề. Em không yêu anh. Bàn tay anh lạnh ngắt. Khớp xương cứng đờ nắm lấy tay cô. Lực tay như bỗng không chịu khống chế. Tay cô đau nhức. Nhưng tim cô càng rối loạn hơn. Giống như một ấm nước sôi trào hết ra ngoài. Sau sự đau đớn là cảm giác tê dại. Biết rõ sau cơn tê dại sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng cô chỉ nghĩ, mình không thể nghĩ nữa. Cũng không muốn nghĩ nữa. Cô chậm chậm rút tay ra. Từng chút một. Rồi cô quay mặt đi. Nói, cậu Sáu, mời ra ngoài, em phải nghỉ ngơi rồi. Mộ Dung Phong nói, anh biết em sẽ oán trách anh. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta. Cậu ta cứ một mực nói yêu em, nhưng hễ nguy hại đến lợi ích cá nhân và gia đình là lập tức bỏ em mà đi. Tĩnh Uyển, em vẫn không hiểu sao. Trong lòng cô trống rỗng, cảm giác còn khó chịu hơn cả buồn bã. Dường như ai đó đang khoét đi một miếng trong tim, rồi cố nhét vào một thứ gì đó cứng như đá vào. Cô kháng cự lại sự ép buộc này theo bản năng. Ngẩng mặt lên, cô chậm chậm nở nụ cười. Cậu Sáu, anh nói đúng, anh chỉ muốn cho em thấy bộ mặt thật của anh ấy. Nhưng cuộc đời là thế, đều là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cậu Sáu có thể vì Tĩnh Uyển từ bỏ sinh mệnh của gia đình và bản thân? Một nửa giang sơn sao? Anh nhất thời sững sờ, rất lâu sau mới gọi một tiếng. Tĩnh Uyển, cô nói tiếp, cậu Sáu, việc bản thân mình không thể không làm thì đừng yêu cầu người khác. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu? Tim anh thắt lại, vẻ mặt cô lãnh đạm mà xa xôi. Sự xa xôi đó khiến tận sậu đáy tim anh đau đớn. Anh chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Cuộc đời hơn 20 năm chưa từng có thứ gì anh không đạt được. Hơn nữa, anh biết rõ vẫn còn có thứ tốt hơn đang đợi anh. Anh có hoài bão lớn. Anh có tất cả mọi thứ trên thế giới. Nhưng duy nhất chỉ có thời khắc này khiến anh rõ ràng cảm thấy đang mất mát. Sự mất mát đó khiến anh bất lực. Anh muốn nói gì đó. Nhưng một câu cũng không nói ra được. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. tiếng mưa rào rào, nghe càng thêm hỗn loạn đến kỳ lạ. Cô hơi cúi mặt, đôi hoa tai lạo xạo cọ vào cổ áo. Dưới ánh đèn hai chiếc bóng nhỏ đung đưa, in lên chiếc sườn xám bằng lụa ỉ vân màu vàng cam của cô. Thứ lụa ỉ vân vốn rất mỏng và trơn, dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng trắng lành lạnh. Anh nhớ lại lúc nãy ôm cô vào lòng, lớp lụa lạnh lẽo áp vào cánh tay anh. Chỉ có cô là ấm nóng, khiến cuộc đời có sự vui vẻ mê hoặc, giống như con thiêu thân lao mình vào lửa. Nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo của lụa lưu lại trên cánh tay anh. Sự lạnh lẽo đó chậm chậm chảy vào trong tim, bung ra nỗi đau đớn không thể kìm nén. Anh biết rõ chỉ còn lại sự hụt hẫng. Hoa tai của cô vẫn đang lay động, như một trái tim không an phận. Lay động khiến anh cũng trở nên hoảng loạn, không có cách nào nghĩ kỹ. Năm nay Thừa Châu nhiều nước, trong tháng 5 đã mưa rất nhiều trận lớn. Đến tháng 6 âm lịch ngay cả sông Thừa Giang cũng đầy nước. Nước sông nổi lên màu xanh lục, xoáy nước đục mà xiết, sóng nước nhấp nhô lên xuống như vô số những con ngựa hoang không an phận. Gào thét phi đi, như bất cứ lúc nào cũng muốn vượt qua bờ đê, tràn vào thành Thừa Châu. Sáng nay lại mưa lớn, Hà Tự An cầm ô bước thấp bước cao đi trên đê. Bùn nước lầy lội ngập đến tận cẳng chân. Trong màn mưa trắng xóa, thấy xa xa có khoảng 10 chiếc ô lớn, đám người đang quan sát chỉ trỏ dưới bờ đê. Trong lòng vui mừng, Hà Tự An rảo bước thở dốc đi đến. Cậu Sáu, tuy xung quanh đều che ô, nhưng vì gió tạt quá mạnh, quần áo Mộ Dung Phong vẫn ướt đẫm. Thấy Hà Tự An đến, trên mặt anh không biểu lộ điều gì, chỉ hỏi, sao rồi? Hà Tự An thấy xung quanh đều là cận vệ, có thêm mấy vị quan phụ trách thủy lợi đê điều. Anh không tiện nói nhiều, đáp mập mờ, đối phương đã đồng ý rồi. Nhưng điều kiện rồi cậu Sáu về rồi, tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ với cậu Sáu. Mộ Dung Phong hơi nhướn mày, quay mạnh đi nhìn nước sông đục ngầu cuồn cuộn. Sông Thừa Giang từ Thừa Châu chảy qua nhiều tỉnh Giang Châu, Minh Châu, rồi nhập vào Vĩnh Giang. Phía Bắc Vĩnh Giang còn gọi là 16 tỉnh Giang Bắc. Đến bây giờ 9 tỉnh đã nằm trong tay anh, 7 tỉnh còn lại là Dĩnh Quân khống chế. Còn phía Nam Vĩnh Giang lại là vô số núi hồ, vựa cá vựa gạo, mưa rất lớn, bong bóng trắng xóa nổi đầy trên mặt sông. Không nhìn thấy bờ bên kia, anh gọi nhân viên thủy lợi đến, nói, bây giờ tình hình cấp bách, tôi chỉ có một câu. Anh còn đê còn, anh cũng không cần tồn tại nữa. Người đó vốn là quan viên dân sự, sợ đến mức luôn miệng vâng dạ. Mộ Dung Phong cũng không để ý, chỉ nói, đi về. Từ lúc lũ lên, ngày ngày Mộ Dung Phong đều phải đích thân đến đê quan sát tình hình. Quay về phủ đốc quân, anh đi thay quần áo ướt. Hà Tự An đợi ở phòng khách, thấy Thẩm Gia Bình ở hành lang. Anh và Thẩm Gia Bình vốn đùa nghịch không giữ lễ tiết quen rồi. Anh đi công tác bên ngoài đã hơn tháng, vừa nãy không có cơ hội nói chuyện, lúc này liền vỗ vai Thẩm Gia Bình nói. Này, lão Thẩm, có việc gì mà căng thẳng thế? Nhìn dáng vẻ trao mày khổ sở của cậu kia, Thẩm Gia Bình chề môi, mặt ngước lên trên lầu. Hà Tự An vốn là người tinh ý, lập tức hiểu ngay. Tôi nói cậu Sáu sao trông không vui vẻ, trên xe cũng không nói với tôi một câu. Người đó sao thế? Thẩm Gia Bình thở dài hầy một tiếng, nói, cậu đi công tác hơn một tháng đương nhiên không biết, nói ra cũng kỳ lạ, lúc đầu vẫn rất tốt, sau đó có một ngày bỗng nhiên cãi nhau, mấy ngày nay cậu Sáu cũng không đi hỏi thăm cô ấy. Cô ấy cũng chuyển về phòng khách ở rồi. Hai người gặp mặt vô cùng khách sáo, Doãn lão gia lại xen vào giữa, xem ra vết thương của Doãn tiểu thực cũng sắp khỏi hẳn rồi. Doãn lão gia mấy ngày trước đặt vé, chiều nay cùng Doãn tiểu thư lên tàu về Càn Bình. Hà Tự An nghĩ một lát, hỏi, vậy ý của cậu Sáu là cứ để như thế sao? Thẩm Gia Bình trần trừ một lát, nói, đã để cho cô ấy đi rồi, chắc là định kết thúc ở đây thôi. Đúng lúc đó, có một người hầu từ phòng trên đi đến gọi người chuẩn bị xe. Nói, cậu Sáu muốn tiễn Doãn tiểu thư đến nhà ga. Thẩm Gia Bình nghe nói Mộ Dung Phong muốn đích thân đi tiễn. Vội vàng bố trí cảnh vệ. Không lâu sau Mộ Dung Phong quả nhiên xuống lầu. Anh đã thay thường phục. Nhìn thấy Hà Tự An. Liền gọi nói. Thúc An, đợi tôi về rồi nói. Hà Tự An vâng một tiếng. Chỉ thấy người hầu phòng xách túi hành lý lớn đặt lên xe trước. Còn Mộ Dung Phong khoanh tay đứng ở phòng khách. Lại thất thần nhìn trời mưa ngoài cửa. Tĩnh Uyển tuy hạ quyết tâm, nhưng lúc phải đi trong lòng vẫn có cảm giác kỳ lạ. Từ sau ngày hôm đó, cô luôn tránh ở một mình với Mộ Dung Phong, còn Mộ Dung Phong cũng không hề ép buộc. Mỗi lần gặp mặt anh cũng chỉ thất vọng nhìn cô, khiến cô không kìm được cảm thấy hoảng loạn. Tính cách cô vốn thoải mái, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, cho nên vết thương ổn hơn một chút liền quyết định lập tức về Càn Bình với cha. Mưa bên ngoài vẫn như chút nước, vì mưa quá lớn, xe chậm chạp chạy trên đường, trên phố nước vẫn còn ngập rất nhiều, xe đi qua giống như thuyền rẽ nước, mưa to như thế, trên phố ngay cả xe kéo cũng không thấy đâu, người đi đường càng ít hơn. Mộ Dung Phong tôn trọng Doãn Sở Phàn, nhất định mời ông và Tĩnh Uyển ngồi ghế sau, còn mình ngồi phía trước, trong khoang xe chật hẹp này, anh ngồi đối diện với Tĩnh Uyển. Trái tim Tĩnh Uyển rối loạn đến cực điểm, cô đành quay mặt đi nhìn cảnh phố bên ngoài, hai bên phố lướt qua giống như ngày cô đến, Thừa Châu, trước mắt chỉ có bóng tối phức tạp hỗn loạn, mơ hồ không rõ, đến nhà ga, Thẩm Gia Bình đã canh phòng sẵn ở sân ga, Mộ Dung Phong tiễn nhọ lên tận tàu, họ đặt hai phòng đặc biệt, Tĩnh Uyển rất sợ anh nói lời gì đó, cho nên vào phòng của cha. Ngồi ở đó không về phòng mình, Thẩm Gia Bình mang hoa quả điểm tâm đến, nói, đây là cậu Sáu dặn dò chuẩn bị cho Doãn tiên sinh và Doãn tiểu thư dùng dọc đường. Doãn Sở Phàn luôn miệng nói, không dám, Mộ Dung Phong nói, lão tiên sinh hà tất phải khách sáo thế, sau này có cơ hội mời tiên sinh đến Thừa Châu, để Bái Lâm hết lòng tiếp đãi. Hai người họ nói nhưng lời khách sáo. Tĩnh Uyển ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn sân ga bên ngoài cửa sổ, trên sân ga dày đặc cảnh vệ, tuy trong mưa lớn quần áo ướt đẫm vẫn đứng thẳng không động đậy. Dáng vẻ quân nhân nghiêm khắc như thế khiến người ta cảm thấy kính nể. Mộ Dung Thần trước đây quân chế nghiêm khắc, đến tay Mộ Dung Phong cũng vẫn quân kỷ nghiêm minh, cho nên thừa quân xưa nay rất có uy danh, cô nghĩ đến câu nói đó của anh. Anh sẽ đem cả thiên hạ đặt trước mặt em. Trong lòng đau đớn đến kỳ lạ. Anh có hoài bão to lớn. Cô biết nhất định có ngày anh sẽ làm được. Lúc đó bản thân mình gặp lại anh. Không biết thời thế đã như thế nào. Hoặc là trải qua khói lửa chiến tranh 10 năm, 20 năm. Cô cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn về cuộc đời của anh mà thôi. Cuối cùng đến lúc tàu sắp chạy. Mộ Dung Phong nhìn cô. Trong ánh mắt đó như có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Cáo từ xuống tàu, qua cửa sổ cô nhìn thấy anh đứng trên sân ga, Thẩm Gia Bình che ô giúp anh. Đằng sau anh đều là cảnh vệ, mưa như chút nước, ào ào giống như hàng ngàn sợi dây thừng quất xuống mặt đất. Tàu hơi rung rung, bắt đầu chậm chậm lăn bánh về phía trước, anh đứng ở đó, không động đậy, Thẩm Gia Bình thì thầm gì đó vào tai anh. Anh cũng coi như không biết, chỉ ngẩng mặt nhìn cô, định rời khỏi cửa sổ, nhưng không biết vì sao mất hết sức lực, không nhúc nhích được, ngay cả ánh mắt cũng không thể di chuyển, cách cửa kính và màn mưa, vốn không nhìn rõ sắc mặt anh, cô mù mờ không biết đang nghĩ gì, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô quay đầu lại, Doãn Sở Phàn gọi một tiếng trìu mến, con gái. Tàu đang tăng tốc, cô quay mặt lại, hình bóng anh đã tụt lại phía sau. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa, những cảnh vệ đó và anh đã thành một bóng đen mơ hồ. Một lát sau tàu rẽ chuyển hướng, ngay cả sân ga cũng không nhìn thấy nữa. Giữa trời đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang, cách trương.